Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, yêu thú chặn đường. Tô Đồng nhìn bên người kia đang ngẩn người Vân Hy Nguyệt. Đi, sơ qua nhắc nhở một câu. A, hảo. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng mới phản ứng được, nhìn đến Tô Đồng đi xa bóng lưng, cũng là hiếu kỳ vô cùng. Gia hỏa này đến tột cùng là dạng gì tồn tại, lại có thể đem thượng cổ thần chi ngôn ngữ cho vận dụng đến loại trình độ này. Không chỉ là có thể xem hiểu, vẫn có thể viết ra, thậm chí hiểu trực tiếp vận dụng thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Tô Đồng, người rốt cuộc là người nào? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là hiếu kỳ vô cùng. Đây Tô Đồng đến tột cùng là người nào? Phía trước Tô Đồng cũng không có nghe được Vân Hy Nguyệt thấp giọng ục, mà Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là đuổi kịp rồi Tô Đồng. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn dĩ nhiên là gặp phải khối thứ hai Thanh Long Lân Phiến. Xem ra đây Thanh Long Lân Phiến rơi xuống không chỉ có một khối nha. Tô Đồng nhìn trước mắt Thanh Long Lân Phiến, nói ra, sau đó trực tiếp xuất thủ, đem kia Thanh Long Lân Phiến cho phong ấn. Cho phong ấn sau khi hoàn thành, Tô Đồng không chút do dự nào, trực tiếp đem đây khối thứ hai Lân Phiến ném cho Vân Hy Nguyệt. Đây, chấm ngoặc kép, Vân Hy Nguyệt nhận lấy Tô Đồng quăng ra Lân Phiến, cũng là có chút kinh ngạc. Đây Lân Phiến, hẳn cùng Thanh Long Linh Thú có quan hệ. Có nó, có lẽ có thể tìm được Thanh Long Linh Thú manh mối cũng khó nói. Bởi vì có hai khối Lân Phiến, cho nên Tô Đồng cũng không chút do dự nào, trực tiếp đem đây khối thứ hai Lân Phiến, đưa cho Vân Hy Nguyệt, trả lại cho Vân Hy Nguyệt giải thích một câu. Vậy vật này, người giữ lại, đến lúc đó cũng hữu dụng. Thật không ngờ, Vân Hy Nguyệt dĩ nhiên là trực tiếp đem đây Thanh Long Lân Phiến đưa trả lại cho Tô Đồng. Không cần, ta đã là có một khối Lân Phiến rồi. Dư thừa, chính là dư thừa. Tô Đồng một lần nữa mở miệng nói. Mặc Kỳ Lân cũng nói. Loại này Lân Phiến, chỉ cần một khối là đủ rồi. Nhiều rồi cũng không có bất kỳ tác dụng. Cho nên Tô Đồng trực tiếp cho Vân Hy Nguyệt. Nếu như đến thì hậu Vân Hy Nguyệt thật bằng vào đây Lân Phiến tìm ra Thanh Long Linh Thú. Hơn nữa đã nhận được tán thành. Kia Tô Đồng cũng chỉ có thể nói. Mình cùng Thanh Long Linh Thú vô duyên. Đó chính là đa tạ. Vân Hy Nguyệt nghe thấy Tô Đồng nói như vậy, cũng là khẽ gật đầu. Cũng không có lại giả vờ kiểu cách trả lại cho Tô Đồng. Phía trước chính là đây rừng rậm nhỏ cuối. Đi thôi, Tô Đồng nhìn một chút phương xa, đó đã là có thể nhìn thấy rừng rậm nhỏ cuối. Hừm, bất quá tựa hồ có hơi không có mắt, hiện tại còn muốn trêu chọc ngươi. Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái nói ra, nàng có thể cảm giác đến, ở đó rừng rậm nhỏ bên ngoài, có một đám người, đang đợi đây Tô Đồng, mà những người này khí tức, hẳn đúng là Mộc Thừa và người khác. Hừm. Đã vừa mới là bỏ qua cho hắn, hiện tại còn không có mắt, vậy ta cũng không có cần thiết nương tay. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đối với bên ngoài khí tức, Vân Hy Nguyệt có thể cảm giác đến. Tô Đồng tự nhiên cũng là có thể cảm giác được. Kia Mộc Thừa ngay tại trong những người này. Đi thôi, đến lúc đó trực tiếp động thủ. Vân Hy Nguyệt cũng nói ra. Đối với có thể tại Lôi Minh quận bên trong, vẫn có thể đem Vân Điện phát triển đến trở thành bên trong mạnh nhất tông môn không ai sánh bằng. Vân Hy Nguyệt, khẳng định cũng không phải cái gì lòng dạ mềm yếu hạng người. Giống nhau, Tô Đồng có thể đi tới hôm nay bước này, tự nhiên cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Nếu lần đầu tiên bỏ qua cho đám người này, lần thứ hai, chắc chắn sẽ không lại bỏ qua. Không lâu lắm, hai người chính là đi ra rừng rậm nhỏ. Mà ở đó trước mặt, chính là Mộc Thừa. Đương nhiên, tại Mộc Thừa bên người, còn có hai người. Xem ra, hẳn đúng là yêu thú. Ba tên thần phách cảnh cửu phẩm thực lực cường giả. Xem ra hắn cũng là chuyên môn ở nơi này chờ đợi Tô Đồng. Mộc Thừa, lúc trước bỏ qua ngươi, ngươi còn không hết hy vọng. Tô Đồng nhìn đến kia Mộc Thừa, thản nhiên nói, mà nghe thấy Tô Đồng mà nói. Kia Mộc Thừa cũng là khóe mắt giật một cái. bất quá lại cũng không có bạo tẩu. Chỉ là đồng dạng dùng âm lãnh khẩu khí nói ra. Đó bất quá là ta lơ là mà thôi. Hiện tại chúng ta chính là ba vị thần phách cảnh cửu phẩm. Người có thể đối phó? Không thể. Tô Đồng hỏi ngược một câu. Ba tên thần phách cảnh cửu phẩm cường giả. Tô Đồng tuy rằng cảm thấy cường đại. Có thể cũng không có đến loại kia không có thể đối phó trình độ. Tại Tô Đồng trong mắt. Kỳ thực một tên thần phách cảnh cường giả. Cùng ba tên thần phách cảnh cường giả. Là ngang nhau. Vậy đến đây thử xem. Mộc Thừa lúc này. Cũng là có chút tức giận. Sau khi nói xong. Kia thần phách cảnh cửu phẩm khí tức. Cũng là vào lúc này. Trực tiếp bộc phát ra. Mà đồng dạng bộc phát ra. Còn có bên cạnh hai vị kia thần phách cảnh cửu phẩm yêu thú. Mà Tô Đồng bên này. Hắn cùng Vân Hy Nguyệt khí tức. Cũng là vào lúc này. Trực tiếp bộc phát ra. Gào. Trong ngực tiểu tinh. Lúc này cũng là biến thành lôi tinh thú bộ dáng. Trực tiếp xuất hiện tại Tô Đồng bên người. Đó là. Yêu thú. Mộc Thừa bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên. Nhìn đến tiểu tinh. Cũng là cảm thấy có chút ý tứ. Hừm. Lôi tinh thú. Bất quá lôi tinh thú có thể biến dị thành loại này. Hẳn thôn phệ không ít huyết mạch. Một gã khác tương đối trẻ tuổi yêu thú. Cũng là mở miệng nói. Dù sao đồng dạng thân là yêu thú. Đối với những này. Bọn hắn cũng là một cái cũng có thể thấy được. Ha ha. Đây huyết mạch. Ta ngược lại thật ra rất có hứng thú. Trung niên yêu thú lúc này. Cũng là thâm trầm nói. Đồng dạng là thân là yêu thú. Đối yêu thú của hắn huyết mạch. Tự nhiên là phi thường cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó chỉ cần đem người này đánh chết. Yêu thú kia. Dĩ nhiên là theo hai vị xử trí. Bất quá người này rất là quỷ dị. Các ngươi phải chú ý. Mộc Thừa bởi vì tại Tô Đồng trong tay bị thua thiệt. Lúc này cũng là phi thường cảnh giác. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói. Mộc Thừa nhất định là không sẽ tới. Nhưng là bây giờ gọi tới hai vị đồng bọn. Tự nhiên là có một ít phấn khích. Được. Bất quá một cái thần phách cảnh cửu phẩm nhân loại mà thôi. Ta hiện tại liền cho hắn biết. Đồng dạng thân là thần phách cảnh cửu phẩm. Yêu thú cùng nhân loại lẫn nhau kém bao nhiêu. Thanh niên yêu thú hung hãn nói. Cùng đẳng cấp dưới tình huống, yêu thú thực lực, muốn so với nhân loại thực lực, mạnh mẽ rất nhiều, đây là vấn thiên đại lục, ai cũng biết sự tình. Hừm, vậy liền lên đi, Mộc Thừa mặc dù có chút sợ Tô Đồng thực lực, nhưng mà kia thanh niên yêu thú cũng nói đúng. Tô Đồng thực lực tuy rằng cường đại, nhưng so với yêu thú, nhất định phải yếu rất nhiều. Về phần bên người hắn kia một nữ tử. Thực lực cũng không kém. Càng thêm không cần sợ. Vậy Tô Đồng liền phiền toái hai vị rồi. Mộc Thừa lúc này. Cũng là đối với bên cạnh hai tên yêu thú nói ra. Ừ. Hai tên yêu thú. Gật đầu một cái. Sau đó cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Hai chúng ta khi đối thủ của ngươi. Mộc Thừa nói. Ngươi thực lực không thể khinh thường. Cho nên ngươi cũng chớ trách chúng ta lấy nhiều bắt nạt ít rồi. Trung niên yêu thú, lúc này cũng là đối với Tô Đồng nói ra, mà đối với hắn nghe được lời này, Tô Đồng cũng là phi thường khinh thường, không nên trách các ngươi. Vậy các ngươi vì sao không một người tới sao? Đây không phải là lo lắng không đánh lại sao? Cho nên mới hai người liên thủ, bất quá đối với Tô Đồng lại nói, bất kể là một cái, vẫn là hai cái, hoặc là ba cái, đều là giống nhau. Cho nên lúc này Tô Đồng, nhìn về phía trước mắt ba vị thần phách cảnh cửu phẩm cường giả, cũng chỉ là thản nhiên nói, vẫn là ba vị cùng nhau đến, bằng không, ta sợ các ngươi thua quá mức khó coi. Tiểu tử ngươi, có chút cuồng vọng nha. Kia thanh niên yêu thú, lúc này một lần nữa mở miệng, nhưng mà Tô Đồng chính là không để ý đến, ngược lại là nhìn về phía Mộc Thừa. Không ba người cùng lúc lên đích mà nói. Ta sợ các ngươi không có cơ hội. Phải không? Vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Mộc Thừa lúc này. Nghe thấy Tô Đồng mà nói. Cũng là cảm thấy bị vũ nhục rồi. Nhưng mà hắn thấy được Tô Đồng khóe miệng nụ cười. Đầu óc nhất truyền. Gia hỏa này không phải là phô trương thanh thế đi. Nếu là nếu như vậy. Ba người cùng tiến lên, đánh bại đánh lại bại cô đó là được. Cho nên Mộc Thừa trực tiếp chính là dẫn ngươi rồi. Cùng lên đi. Mộc Thừa đối với bên cạnh lượng con yêu thú nói ra. Một người loại thần phách cảnh cửu phẩm. Cần ba chúng ta cái thần phách cảnh cửu phẩm động thủ sao? Chúng ta chính là yêu thú. Lúc này, kia thanh niên yêu thú. Cảm thấy có chút mất mặt. Bọn hắn giàu gì cũng là yêu thú nha. Đều là thần phách cảnh cửu phẩm cường giả. Hai người đồng loạt ra tay. Cũng có chút thắng mà không vẻ vang gì rồi. Hiện tại muốn ba người cùng lúc lên đích mà nói. Đây chẳng phải là trực tiếp nghiền ép. Tô Đồng, bọn họ đều là yêu thú. Thực lực rất mạnh. Vẫn là chúng ta cùng nhau đối phó đi. Vân Hy Nguyệt lúc này. Cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Nhưng mà Tô Đồng lắc lắc đầu. Không cần. Bất quá ba tên thần phách cảnh cửu phẩm mà thôi. Nếu như loại này ta đều không đối phó được. Còn nói gì đánh chết huyết tu la nhất tộc. Vân Hy Nguyệt tổ tiên. Cùng huyết tu la giao thủ qua. Cho nên hắn cũng là rõ ràng. Huyết tu la nhất tộc là dạng gì tồn tại. Xác thực không phải yêu thú có thể so sánh được. Cho nên lúc này Vân Hy Nguyệt. Cũng không có tranh đoạt. Sờ sờ đứng tại Tô Đồng bên người. Nhanh lên một chút. Các ngươi nếu không là lên, ta sẽ không khách khí. Tô Đồng nhìn về phía kia Mộc Thừa ba người. Phi thường bình tĩnh nói. Đáng ghét, ta ghét nhất loại này vừa lúc không nổi yêu thú loài người. Kia thanh niên yêu thú, cũng là được Tô Đồng kích thích. Bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng. Một quyền liền đánh tới. Mà Tô Đồng không tránh không né nhìn đến nắm đấm kia càng ngày càng lớn. Liền đây, kia trong quả đấm. Cũng là ẩn chứa phi thường linh lực nồng đậm. Nhưng mà Tô Đồng không hề cảm thấy lo lắng. Ngược lại là giễu cợt một câu. Đáng ghét. Tô Đồng liên tiếp cười nhạo. Cũng rốt cục thì để cho kia thanh niên yêu thú nổi giận. Trong quả đấm. Cũng là ngưng kết ra một tầng lân phiến đi ra. Loại này mới đúng chứ. Tô Đồng nhìn đến nắm đấm kia bên trên lân phiến. Nhất thời cũng là có hứng thú. Đây nếu như sử dụng. Hẳn có thể so với ban đầu thiên la giáp phải cường đại hơn rất nhiều. Bất quá, hiện tại liền dùng đây yếu bạo thiên la giáp. Đến đùa với ngươi chơi đi. Tô Đồng vừa nói, trong quả đấm, cũng là có một tầng tinh thể xuất hiện. Đem nắm đấm bao phủ. Sau đó không chút do dự nào. Một quyền chính là đánh ra. Nhìn thấy Tô Đồng vậy mà trực tiếp nhớ cứng đối cứng. Kia thanh niên yêu thú nhất thời cảm thấy phi thường kích động. Hắn tu luyện chính là nhục thân lực lượng. Cùng nó yêu thú của hắn chiến đấu. Có thể chưa bao giờ bại bởi bất luận cái gì một con yêu thú. Huống chi trước mắt cái này. Là một người loại cường giả mà thôi. Vừa lúc đó. Tô Đồng nắm đấm. Cùng kia thanh niên yêu thú nắm đấm. Cũng là trực tiếp đánh vào cùng nhau. Sau một khắc. Thanh niên yêu thú sắc mặt kịch biến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.